Bất diệt bá thể quyết, chương 687, tinh thần ý chí, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đạp đạp đạp, khổng lồ ma ảnh dậm chân mà đến, từng đạo ma diễm càn quét thiên không. Ma diễm âm lãnh quỷ quyệt cho người ta một loại như rơi vào hầm băng, băng hàn triệt cốt cảm giác. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại kiên kỵ nhìn xem chậm rãi đi tới ma ảnh cùng cao vút đứng ở ma ảnh bả vai bên trên váy đen thiếu nữ. Mộ Phong, người thật đúng là để ta dễ tìm a, Phật ma tượng trên người ngươi a, ma nữ Mạn Châu ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt ve gợi cả môi anh đào, như bảo thạch con ngươi xinh đẹp, nhìn xuống Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Mộ Phong trong lòng run lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ma nữ Mạn Châu đôi mắt chỗ sâu tùm sát ý, nàng này động sát tâm, hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Ma nữ Mạn Châu, ngươi hiện tại giết ta, hoặc là giết ta bên này tất cả mọi người, đều đem không chiếm được Phật ma tượng. Mộ Phong định định tâm thần, ngẩng đầu, bình thản ung dung cùng ma nữ Mạn Châu cặp kia xinh đẹp con ngươi bốn mắt tương đối. Ồ, ngươi là muốn nói, ngươi đem Phật ma tượng ẩn nấp rồi sao? Ma nữ Mạn Châu mặt bên trên mỉm cười, nhưng trên người lãnh ý càng đậm, nói, vậy cũng không quan trọng, chỉ cần giết các ngươi, đem các ngươi hồn phách rút ra siêu hồn ta như thường có thể biết. Yến Vũ Hoàn, Chu Càn lạnh cả tim, thầm nói ma nữ này Mạn Châu quả nhiên không thể theo lẽ thường đến ước đoán, cái sau đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn a, nếu bọn họ thật mạo muội trước tới, có lẽ thật là có đến không về. May mà bọn hắn gặp xảo yên nhiên, nghĩ tới đây Yến Vũ Hoàn, Chu Càn thậm chí là Mộ Phong, cũng không khỏi phải xem hướng. Xảo yên nhiên, bọn hắn biết nếu không hiện ra hạ phe mình thực lực cái này đàm phán là không cách nào tiếp tục. Yên nhiên tiền bối, người có thể xuất thủ, hảo hảo dạy nàng làm người như thế nào? Mộ Phong ho nhẹ một tiếng nói. Xảo yên nhiên hung hăng chừng Mộ Phong một chút cũng là không nói gì thêm, chân ngọc điểm nhẹ toàn thân tinh mang như mưa khuấy động mà ra. Siêu, xảo yên nhiên giống như một vòng lưu tinh, trong chốc lát phóng lên tận trời, thẳng sâu ma nữ Mạn Châu, óng ánh tinh quang tự hoàng cung chung quanh sáng lên. Mà càng quỷ dị chính là, những này tinh quang phảng phất có linh trí, nháy mắt hướng phía xảo yên nhiên bên này co vào. Tinh thần ý chí, ma nữ Mạn Châu sắc mặt biến hóa tinh tế mà trắng nõn ngọc trường, lăng không chụp ra. Cuồn cuộn ma diễm cuốn tới, hướng phía như lưu tinh xảo yên nhiên đánh tới. Chỉ là khủng, bố mà cường hãn ma diễm, vừa tiếp xúc đến xảo yên nhiên, liền ầm vang tán loạn ra. Đám người chỉ thấy lưu tinh vạch phá bầu trời, quán xuyên khổng lồ ma ảnh, treo ở vài trăm mét hư không, lộ ra một đạo tinh quang óng ánh mỹ lệ nữ tử. Phanh phanh phanh, khổng lồ ma ảnh ầm vang tán loạn, ma nữ Mạn Châu nhẹ nhàng rơi đến ngoài mấy chục thước cùng cái kia đạo tinh quang óng ánh mỹ lệ nữ tử xa xa tương đối. Người tu luyện hẳn là tinh thần thiên tứ pháp, ngươi là Lạc Trần tinh tông người. Ma nữ Mạn Châu đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm xảo yên nhiên hỏi. Tại hạ Lạc Trần tinh tông ngoại môn trưởng lão xảo yên nhiên. Cùng Mộ Phong đám người có chút uyên nguyên. Ma nữ Mạn Châu ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi ta thật một trận chiến, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta biết ngươi mục đích cũng không phải là giết người, mà là Phật ma tượng, nếu ngươi có thể ngồi xuống cùng Mộ Phong nói chuyện có lẽ có thể cùng có lợi, dù sao cũng so liều chết một trận chiến muốn tốt đi. Xảo yên nhiên đối với ma nữ Mạn Châu chắp tay thi lễ, thanh âm réo rắt mà ôn hòa, khiến người tin phục. Ma nữ Mạn Châu nhìn chằm chằm xảo yên nhiên một chút, lộ ra vẻ suy tư, gật gật đầu nói, đã như vậy ta có thể thử nói chuyện nhìn. Ma nữ Mạn Châu ánh mắt độc ác liếc thấy ra xảo yên nhiên tu vi, mà lại cái sau có được cực kỳ không kém huyết mạch. Nàng nếu là thật sự đem hết toàn lực có khả năng chiến thắng xảo yên nhiên, nhưng giá quá lớn. Chính như xảo yên nhiên nói, nàng mục đích là Phật ma tượng, mà không phải giết người. Mộ Phong Yến Vũ Hoàn chi lưu, ở trong mắt nàng, bất quá là sâu kiến, nàng hoàn toàn có thể không thèm. Để ý, nhưng xảo yên nhiên lại không được, thấy ma nữ Mạn Châu nguyện ý đàm phán, xảo yên nhiên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn ma nữ Mạn Châu so với nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều, nhưng cho áp lực của nàng lại rất lớn, như thật chiến lên, xảo yên nhiên cũng không có bao nhiêu tự tin có thể chiến thắng đối phương. Khi xảo yên nhiên mang theo ma nữ Mạn Châu rơi xuống về sau, Mộ Phong nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm. Hắn biết xảo yên nhiên thành công tiếp xuống liền nhìn có thể hay không cùng ma nữ Mạn Châu đàm phán thành công. Mộ Phong, người lá gan cũng không nhỏ tu vi như thế yếu, lại dám can đảm dám cùng ta đàm phán. Không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, ma nữ Mạn Châu như bảo thạch xinh đẹp con ngươi, rơi tại Mộ Phong trên người thanh âm lại băng lãnh thấu xương. Ma nữ, người ta vốn cũng không phải là kẻ thù. Sống còn, đã có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết vì sao nhất định phải liều sống liều chết đây này. Không cảm thấy mệt lắm không? Mộ Phong bật cười lớn, không thèm để ý chút nào ma nữ Mạn Châu lạnh lùng thái độ. Can đảm không tệ, đáng tiếc chính là quá yếu. Mà nữ Mạn Châu đôi mắt lộ ra kinh ngạc nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, lắc đầu nói. Cường giả đều là từ kẻ yếu tới, thần kiến đại lục mênh mông vô cùng, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng thiếu sót nhất chính là có đảm lực người. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thiên phú không kém nhiều tình huống bên dưới, có đảm lực người mới có thể cười đến cuối cùng, bó tay bó chân chỉ có thể là cái tầm thường. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Mà nữ Mạn Châu đôi mắt đẹp lộ ra sắc mặt khác thường, nói, xem ra ta trước đó xem thường. Ngươi, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a, tiếp xuống, chúng ta nói chuyện Phật ma tượng sự tình đi. Mộ Phong lắc đầu, nói, đàm phán sự tình chờ một lát một lát. Ta cần trước báo thù, lần này ma nữ tổng không đến mức lại ra tay che chở Ly Hỏa Vương tộc đi. Mà nữ Mạn Châu mắt nhìn Mộ Phong trong tay cốt phiên, nhàn nhạt nói, đã ngươi ta cần đàm phán, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ nữa. Ngươi tùy ý đi, Mộ Phong gật gật đầu, đem cốt phiên tế ra, vô số âm hồn lần nữa càn quét mà ra, đem Ly Hỏa Vương cung bao vây chật như nêm cối. Phàm là trong vương cung dám trốn tới Ly Hỏa Vương tộc người, toàn bộ đều bị âm hồn giết tinh quang. Toàn bộ Ly Hỏa Vương cung, trải rộng tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ cùng trốn mạng âm thanh. Dù Phi Hồng vô lực quỳ trên mặt đất bên trên, mặt bên trên tê liệt trong miệng không. Tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, thật xin lỗi. Ba chữ, các ngươi đi theo ta đi. Lần này ngươi đến đàm phán, đơn giản là vì sáu người kia đi. Mà nữ Mạn Châu nhìn Mộ Phong một chút, trực tiếp hướng phía trong vương cung đi đến, chung quanh vô số âm hồn nhao nhao nhượng bộ lui binh, đối với ma nữ Mạn Châu rất là kiêng kỵ. Bọn hắn không có sao chứ? Mộ Phong theo ở phía sau trầm giọng hỏi. Ngươi yên tâm, ta có nguyên tắc của mình, đã thả ra tin tức nói bọn hắn là còn sống, ta tự nhiên sẽ không để bọn hắn chết. Mà nữ Mạn Châu chậm rãi đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói. Nghe vậy, Mộ Phong hơi yên tâm, hắn còn thật lo lắng ma nữ Mạn Châu trước giờ giết Lãnh Vân Đình bọn hắn. Nếu là như vậy, cái này đàm phán cũng đàm không nổi nữa, trực tiếp liền có thể đao kiếm tương hướng. Rất nhanh, ma nữ Mạn Châu mang theo Mộ Phong một đoàn người, đến tới hoàng cung chỗ sâu một tòa thanh u cung điện. Khi bọn hắn bước vào u ám trong cung điện, lập tức liền tại trong đại điện, nhìn thấy bị quỷ dị xiềng xích màu đen trói buộc treo giữa không trung sáu thân ảnh. Cái này sáu thân ảnh không là người khác, chính là Lãnh Vân Đình, Bách Lý Y Huyền, Bách Lý Hồng Tuấn, Tiểu Tang, Không Trần cùng Không Tịch sáu người. Cách chương,